Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi, chương 26, tiến triển cực nhanh. Còn mặt khác, việc Tần Tiểu Uyển mất tích khiến Dịch Nhược Thần nóng như lửa đốt, đã phát động rất nhiều người ra ngoài tìm kiếm nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Tần Tiểu Uyển dù gì cũng là trung tâm đệ tử của Thiên Tú, thân phận cũng tính là cao quý. Tìm qua 2 ngày, Thiên Tú cao tầng quyết định đem tin tức này truyền ra cho các thế lực trong phạm vi ngàn dặm để họ hỗ trợ tìm kiếm tung tích của Tần Tiểu Uyển. Còn chuyện Liễu Nguyên cụ Liễu gia mất tích, ngoài trừ Liễu gia gia chủ và các vị trưởng lão ra thì không ai biết. Công tác bảo mật làm rất đúng chỗ. Sau khi việc Tần Tiểu Uyển cũng mất tích truyền ra, người của Liễu gia không hẹn mà cũng nghĩ tới một khả năng. Chính là Liễu Nguyên đã có tình cảm sâu nặng với Tần Tiểu Uyển, hai người cùng nhau bỏ trốn. Liễu gia gia chủ Liễu Phương Thiên đối với cha của Liễu Nguyên cũng chính là một trong tam đại trưởng lão Liễu Phương Thanh lớn tiếng chửi mắng: người nhìn hảo nhi tử của ngươi dạy dỗ đi, súc sinh, đúng là súc sinh mà, ngay cả lợi ích của gia tộc cũng không màng tới, lại đi bỏ trốn cùng một nha đầu hỉ mũi chưa sạch. Một khi việc lớn đã thành, nữ nhân Thiên Tú nhiều như vậy chẳng lẽ không đủ thỏa mãn hắn sao? Đúng là hạng người thiện cận. Liễu Phương Thanh cũng phẫn nộ đầy mặt, đối diện với sự chỉ trích của gia chủ cũng không dám chậm trễ. Nội tình trong chuyện này rốt cuộc là như thế nào chúng ta vẫn chưa biết. Nguyên Nhi bỏ trốn cùng nữ nhân kia cũng chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Một lão già râu dài ôm yếu đứng bên cạnh cười lạnh: nếu không phải thật thì Liễu Nguyên ở đâu? Vì sao hắn vừa mất tích thì nữ nhân kia cũng mất tích rồi? Rõ ràng là chúng đã cùng nhau bỏ trốn. Liễu Phương Thanh dậm chân một cái nói: nếu Nguyên Nhi thật sự bỏ trốn cùng nữ nhân kia, cho dù gia chủ không trách phạt, ta cũng sẽ tự mình chém giết hắn. Trưởng lão râu dài hừ lạnh nói: chỉ sợ tới lúc đó ngươi lại không nỡ hạ thủ. Vô số người vì chuyện hai người này đột nhiên mất tích mà lo lắng không thôi. Mà người biết rõ nội tình là Đường Phong, hiện tại lại đang nỗ lực tu luyện. Lâm Nhược Nhiên từng tới tìm hắn, hỏi thăm tin tức của Tần Tiểu Uyển một lần. Đường Phong tự nhiên là không muốn nói tới một người đã chết. Vô luận Tần Tiểu Uyển trước kia có ra sao, nàng cuối cùng vẫn chết dưới kiếm của nam nhân mình yêu thương nhất. Coi như là vì sự ngây thơ của mình mà trả một cái giá bi thảm quá lớn. Mấy hôm nay, Đường Phong ngoại trừ ăn và ngủ ra, còn lại đều tận dụng thời gian để tu luyện Vô Thường Quyết. Bạch Tiểu Lại cứu hắn, hắn cũng cứu Bạch Tiểu Lại một lần, nhưng công bằng mà xét thì hai lần này không giống nhau. Đường Phong không muốn nợ nhân tình của bất kỳ ai, nên chỉ có thể mau chóng gia tăng thực lực, giúp nữ nhân này giải độc. Lúc trước, mỗi lần tu luyện, Đường Phong luôn dùng hơn 8 phần linh khí tu luyện được để rèn luyện cốt cách thân thể và lục phủ ngũ tạng, cho nên thực lực tăng lên khá thong thả. Từ sau ngày đó đụng phải dịp trầm thu tới nay, Đường Phong liền ý thức được một vấn đề. Đó chính là mình phải mau chóng gia tăng thực lực, có thể nhanh được bao nhiêu thì cứ nhanh bấy nhiêu. Bằng không lần sau nếu gặp phải nguy hiểm gì, sẽ không có Bạch Tiểu Lại thứ hai xuất hiện bảo hộ cho mình. Hơn nữa, Đường Phong định ra thời hạn nửa tháng cho Bạch Tiểu Lại, chính là vì còn muốn tới Liễu gia báo thù. Liễu Nguyên chỉ là một quân cờ của Liễu gia mà thôi. Giết hắn, căn bản không phải giải quyết được gì. Muốn diệt cỏ, diệt tận gốc, thì phải tiêu diệt Liễu gia hoàn toàn. Vì ba nguyên nhân này, Đường Phong không dám trễ nải tu luyện một khắc nào. Hiện tại mỗi lần hắn tu luyện, cũng không dám tiếp tục lãng phí chút linh khí chút nào. Toàn bộ đều ngưng động lại trong kinh mạch và đan điền. 10 năm tu vi quỷ thần đã sớm gia cố đan điền và kinh mạch của Đường Phong cứng rắn vô cùng. Tuy không thể nói là có 102 trên đời này, nhưng cũng thuộc hàng nhất lưu. Cho nên hiện tại, mỗi lần Đường Phong tu luyện, căn bản không có bất kỳ cảm giác phong phú gì. Chỉ là càng tu luyện, kinh mạch và đan điền của mình càng ngày càng hư không, cần phải dùng rất nhiều cương khí bổ sung thêm mới đủ. Khả năng chứa đựng cương khí trong người Đường Phong chỉ có thể dùng ngày đi ngàn dặm để hình dung. Vô Thường Quyết vốn là một bộ pháp quyết tu luyện rất cao thâm. 10 năm tu vi quỷ thần lại giúp gia cố căn cơ của Đường Phong trở nên rắn chắc, không gì là không phá được. Chỉ cần hắn ra sức cố gắng, muốn gia tăng thực lực thì dễ như trở bàn tay. Mỗi lần vận chuyển một cái chu thiên, cương khí trong cơ thể lại lớn mạnh phân ra. Xem đây là cơ sở, linh khí do Tiểu Khô Lâu tạo ra cũng như vậy, dần dần tạo thành một vòng tuần hoàn nhẹ nhàng. Đường Phong không biết cường tâm của người khác lúc tu luyện sẽ có tác dụng gì, Nhưng hắn biết, cường tâm của mình, tại thời điểm mình thổ nạp linh khí bên ngoài để tu luyện, cường tâm tiểu khô lâu cũng có thể tự sinh ra một chút kinh khí rót vào trong kinh mạch. Có thể nói, mỗi lần Đường Phong tu luyện, tương đương hai người thổ nạp linh khí, chuyển hóa thành cương khí trong kinh mạch, tốc độ không nhanh sao được chứ. Sau khi biết có lợi như vậy, Đường Phong càng điên cuồng tu luyện. Tới ngày thứ tư, Bạch Tiểu Lại nhìn thấy Đường Phong, cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp vòng thành hình tròn. Thân là cường giả thiên giai như nàng, dù cương khí toàn thân đều biến mất, nhưng nhãn lực vẫn còn như cũ. Nàng như thế nào lại nhìn không ra, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, cảnh giới của Đường Phong lại cao thêm một bậc. Vậy như thế này cũng quá khoa trương đi. Mấy hôm trước, Bạch Tiểu Lại có nói cho hắn 3 tháng thời gian, cũng chưa chắc tu luyện tới luyện cương nhị phẩm. Đó cũng là vì kết hợp với tư chất của nam nhân này, chứ không phải khoa trương xem thường hắn. Tuy nói rằng, luyện cương kỳ tăng lên tương đối dễ dàng, cấp độ càng thấp thì vượt qua càng dễ. Bình thường chỉ cần là người có chút thiên phú, tu luyện vài chục ngày là từ luyện cương nhất phẩm lên tới luyện cương nhị phẩm. Nhưng tư chất của nam nhân này rốt cuộc là như thế nào? Mười mấy tuổi đầu mà vẫn là luyện cương nhất phẩm, cũng là tầng thấp nhất, tư chất của hắn có thể cao tới đâu? Hiện tại mới qua được mấy ngày, tính ra chỉ khoảng 4 ngày mà thôi, hắn sao có thể luyện từ luyện cương nhất phẩm tăng lên thành cảnh giới luyện cương nhị phẩm chứ? Ngay cả mình trước kia cũng phải mất tới 20 ngày mới có thể từ luyện cương nhất phẩm tăng lên tới cảnh giới nhị phẩm. Chẳng lẽ tư chất của nam nhân này yêu nghiệt tới như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt không dám tin của Bạch Tiểu Lại, Đường Phong tự nhiên biết nàng đang nghĩ gì, nhưng lại bày ra vẻ mặt nhăn nhó như ăn phải mướp đắng. Ai, muốn gia tăng thực lực, sao lại khó như vậy chứ? Câu này vừa ra khỏi miệng, Bạch Tiểu Lại suýt chút nữa ngất xỉu. Đắc ý cái gì? Bất quá chỉ mới là luyện cương nhị phẩm mà thôi. Bạch Tiểu Lại liếc nhìn khinh thường. Tiểu Lại, thực lực của cô tới mức nào? Đường Phong thuận miệng hỏi. Hắn đã sớm hiếu kỳ về bản lĩnh của nữ nhân này, nhưng ngài không dám hỏi. Tiểu Lại là để ngươi gọi sao? Bạch Tiểu Lại hung hăng liếc hắn một cái, trên gương mặt xinh đẹp băng lạnh tức khắc xuất hiện vẻ hào hứng có phần phong tình vạn chủng. Hơn nữa thực lực của ta nguyên bản là cái gì cũng không liên quan tới ngươi. Chương 27. Đầm tên tiểu nhân nhà ngươi. Mặt Đường Phong liền lạnh tanh, không khỏi biểu môi, quay sang nói với Bảo Nhi và Mộng Nhi đang đứng bên cạnh. Nhất định không được học theo cô ta. Cả ngày chỉ trưng ra một biểu tình như vậy, có ai nợ tiền của cô ta đâu. Sau này nhất định không lấy được chồng, tới chết vẫn là một lão xử nữ. Những lời này rất đả kích người ta. Bảo Nhi và Mộng Nhi đứng giữa, hết nhìn Đường Phong, lại quay sang nhìn Bạch Tiểu Lại, không đồng ý cũng không phản bác. Đường Phong! Bạch Tiểu Lại dậm chân một cái, nghiến răng. Nếu như ta khôi phục thực lực, việc đầu tiên ta muốn làm chính là giết chết ngươi. Mắt mình đúng là mù rồi. Tối hôm đó sao lại nhất thời mềm lòng mà cứu hắn chứ? Sớm biết như vậy thì cứ để hắn chết dưới tay Diệp Trầm Thu luôn cho rồi. Đường Phong ha ha cười. Vậy thì tiểu nhân xin đợi đại giá. Nhìn cái miệng cười cong cong như mảnh trăng non kia, Bạch Tiểu Lại hận không thể tiến lên cho một quyền vào mặt hắn nở hoa đầy mặt. Gương mặt này thật sự là anh tuấn quá mức. Thấy Bạch Tiểu Lại tức tối bỏ đi, Mộng Nhi tiến lên kéo cánh tay của Đường Phong. Tiểu Lại cô nương là người rất tốt, Phòng Thư Gia nói chuyện với người ta quá khó nghe rồi. Đổi lại là trước kia, Mộng Nhi căn bản không có khả năng làm mấy loại động tác thân mật như vậy với Đường Phong. Nhưng thông qua tiếp xúc dạo gần đây, ấn tượng của Đường Phong trong lòng hai nhà đầu này đã thay đổi rất nhiều. Nhưng Bảo Nhi hướng nội hơn, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn, đứng một bên nói. Phòng Thư Gia làm vậy hẳn là có lý do của riêng mình. Đường Phong nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi, cười hì hì nói. Vẫn là Bảo Nhi thông minh. Mộng Nhi ở một bên cong cái miệng nhỏ nhắn lên, rầu rĩ không vui. Nữ nhân này thiên tính băng lạnh, đối với mọi thứ đều có cảm giác bài xích, đàm mạc. Hơn nữa hiện tại đã mất hết một thân cương khí. Ta sợ cô ta sẽ sinh ra tâm bệnh gì đó. Dù sao đi chăng nữa, cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Đường Phong nghiêm nghị nói, ta chọc giận cô ta như vậy là muốn cô ta nổi giận, để trong lòng cô ta sinh ra chút tức tối, sẽ không còn thời gian để suy nghĩ lung tung. Hai nhà đầu nửa hiểu nửa không, đứng cạnh gật gật đầu. Đường Phong mỉm cười, Mộng Nhi và Bảo Nhi tuy có luyện qua vài thứ, nhưng thời gian tu luyện không nhiều, đương nhiên không hiểu những thứ như tâm ma. Một khi sinh ra tâm ma, nhẹ thì một thân thực lực tàn phế, nặng thì biến thành điên dại. Hai người bình thường ở cạnh cô ta nhiều một chút, ta còn phải tận dụng thời gian tu luyện, tranh thủ sớm cho cô ta một tia hy vọng. Đường Phong sau khi nói xong, liền quay trở về nghiệp lớn tu luyện. Mấy ngày sau đó, những khi không tu luyện, Đường Phong đều tranh thủ trêu chọc Bạch Tiểu Lại. Mỗi lần như vậy đều chọc cho nàng ta trừng mắt, nghiến răng, mở miệng chửi hắn vài câu cụ rích như vô sĩ, xú nam nhân. Đường Phong thì trưng ra vẻ mặt tươi cười hớn hở, da không đau, thịt không ngứa, thoạt nhìn càng thêm chọc người ta nổi giận. Đương nhiên, Đường Phong trêu chọc cũng có mức độ, chỉ chọc một chút cho nàng mắng chửi vài câu, phát tiết cơn giận là được. Kích thích nghiêm trọng hơn, rất dễ có tác dụng ngược lại. So với vẻ mặt đáng giận của Đường Phong mà nói, thì việc một thân thực lực của nam nhân này gia tăng vô cùng nhanh, đã khiến cho Bạch Tiểu Lại phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Tới ngày thứ 8, Đường Phong đã là luyện cương tam phẩm. Loại tốc độ tu luyện điên cuồng này đã khiến cho Bạch Tiểu Lại có cảm giác choáng váng. Nếu không phải hắn dùng loại linh đan dự dược nào đó cường ép thực lực gia tăng, như vậy thì chỉ với tư chất tu luyện thế này cũng đủ vang dội kim cổ. Mặc dù trong lòng oán hận, nhưng Bạch Tiểu Lại cũng phải thừa nhận trên phương diện tu luyện thì Đường Phong quả thật trên mình một bậc. Đường Phong hôm nay tu luyện xong, liền ra ngoài hít thở không khí trong lành, đi hết một vòng quanh Yên Liễu Các, cũng không thấy bóng dáng Bạch Tiểu Lại đâu. Mộng Nhi và Bảo Nhi đang chuẩn bị cơm chiều, Đường Phong liền tìm các nàng hỏi thử, hai nhà đầu cũng không biết. Trong đầu Đường Phong nảy ra một số ý niệm, mang theo hai nhà đầu chạy ra khỏi Yên Liễu Các, tìm hết một lượt khắp nội tông, ngoại tông, cũng không thấy Bạch Tiểu Lại. Tìm đến khi sụp tối, cả ba người mới lệ tấm thần mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần trở về. Vừa mới bước vào đại điện của Yên Liễu Các, trọn mắt của Đường Phong liền trợn trắng. Trong đại viện, một bạch y mỹ nhân đang ngồi trên ghế thái sư. Hai bàn tay nhỏ nhắn đang cầm thứ gì đó giống quả xoài, ăn vô cùng ngon miệng. Nước trái cây dính đầy miệng, hai tay liên tục đút trái cây cho vào miệng. Nhận thấy có người tới gần, nữ nhân này liền ngẩng đầu lên nhìn lại. Đôi con người trong suốt tràn ngập thẹn thùng cùng khó xử. Nữ nhân này không phải là Bạch Tiểu Lại thì là ai? Bạch Tiểu Lại tuổi còn trẻ như vậy đã có thể tấn chức thiên giai cường giả, tự nhiên có chỗ hơn người của mình. Nhìn thấy ánh mắt của Đường Phong cùng hai nha đầu kia nhìn mình chằm chằm, Bạch Tiểu Lại vội ném mấy thứ đang cầm trong tay đi, động tác nhẹ nhàng tuyệt đẹp, không vương chút bụi trần, tựa như tiên nữ nhẹ nhàng vũ lộng. Bạch Tiểu Lại làm xong động tác này, liền ngồi ngay ngắn lại, mắt nhìn đường thẳng, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo chút vô tội. Ta đói bụng, nên vào bếp tìm đồ ăn. Vừa rồi các người đi đâu vậy, để ta tìm hơn nửa ngày. Những lời này lập tức khiến Đường Phong có cảm giác đang bị người ta trả đũa. Đường Phong căm giận nói, ta còn đang muốn hỏi cô đã đi đâu, cô không biết tình cảnh hiện tại của mình rất nguy hiểm hay sao? Diệp Trầm Thu tuy bị một chưởng của cô đã thương, nhưng sức chiến đấu của hắn còn được bao nhiêu hả? Cô bây giờ mà gặp phải hắn thì khác nào đưa dê vào trong miệng cọp. Cả ngày đợi trong này ta rất buồn, chỉ muốn ra ngoài dạo một chút thôi. Bạch Tiểu Lại có chút mơ hồ, không biết nam nhân này giận cái gì. Mình và hắn hình như không thân quen kia mà. Đời này là thiên tú, một người lạ như cô đi lung tung bên ngoài, nếu bị người ta phát hiện ra, cô muốn ta giải thích như thế nào đây? Những nữ nhân nhàm chán kia có thể hay không cho rằng Đường Phong tùy tiện đưa một nữ nhân có quan hệ mờ ám trở về? Ta lén lút đưa cô về đây đã là phá quy củ rồi. Bà cô à, cô làm ơn an phận, đừng gây thêm náo loạn gì cho ta. Chờ ta giúp cô giải độc xong rồi, cô muốn đi đâu thì cứ đi, không ai ngăn cản cô. Bạch Tiểu Lại bị Đường Phong mang tới một bụng tức tối, nhưng nàng cũng biết việc hôm nay là mình sai trước, không nên tự tiện rời khỏi Yên Liễu Các. Nhưng cái tên này nói cũng khó nghe quá đi, cái gì mà nữ nhân có quan hệ mờ ám, người có bản lĩnh như vậy sao? Thế nên dù biết rõ mình không đúng, nhưng Bạch Tiểu Lại vẫn hung tợn trừng mắt nhìn Đường Phong. Tiểu tử, người chờ đó cho ta. Bạch Tiểu Lại âm thầm nảy sinh ác độc. Đường Phong bắn một trận, cơn giận trong bụng cũng phát tiết hết, phất tay một cái liền đi về phòng. Lúc đi tới bên cạnh Bạch Tiểu Lại, đột nhiên ngừng lại, trầm giọng nói. Còn nữa, cái gì chứ? Bạch Tiểu Lại đen mặt, quay đầu trừng mắt nhìn Đường Phong. Nàng quyết định, nếu nam nhân này xiên xỏ mình, thì chẳng cần đợi hắn giải độc cũng rời khỏi nơi này ngay lập tức, còn nhẫn nhịn nữa thì sẽ tổn thương tới tự tôn. Trên miệng cô dính đầy nước trái cây màu vàng như thế này, thoạt nhìn vừa quái dị vừa ghê tởm. Đường Phong lưu lại những lời này, lập tức bước nhanh vào trong phòng. Chương 28: Người có kế trường lương, ta có thang trèo tường. Mặt của Bạch Tiểu Lại đỏ rần lên, vội đưa tay lau miệng, ngoài miệng mắng thầm: "Đồ đáng ghét." Quay đầu nhìn lại, đã sớm không thấy bóng dáng của Đường Phong đâu. Hai nha đầu cũng quay về phòng bếp chuẩn bị bữa cơm chiều. Bạch Tiểu Lại lén lút rút một con búp bê vải từ trong tay áo ra. Con búp bê chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trên dán một tờ giấy có đề hai chữ Đường Phong thật lớn. Trên đầu, ngực, nói chung, tất cả là những bộ phận vì yếu hại khắp người đều đã bị đấm nát bét. Bạch Tiểu Lại cười lạnh, rút ra hai cây ngân châm, nhắm ngay đầu búp bê mà đâm xuống thật mạnh. Ê, trong lòng thoải mái hơn rồi. Nguyên bản, Đường Phong cho rằng sau chuyện này, Bạch Tiểu Lại sẽ an phận một chút. Ít nhất, hắn không hy vọng người trong thiên tu biết Yên Liệu Các của mình có chứa một nữ nhân quái lạ. Nhưng qua ngày hôm sau, lúc hai nha đầu tới báo với Đường Phong là không thấy Bạch Tiểu Lại ở đâu. Đường Phong đột nhiên ý thức được có chút không bình thường. Bạch Tiểu Lại làm như vậy, hoặc là muốn khiến mình khó chịu, hoặc là đã rời khỏi thiên tú. Nữ nhân này tuy tính tình lạnh như băng, cũng không ngây thơ tới mức ấy, nên khả năng thứ nhất có thể loại trừ. Chẳng lẽ tối qua, những lời mình nói quá nặng nên khiến nàng ta tức giận bỏ đi? Trong nhất thời, Đường Phong cảm thấy trong lòng không yên. Ngay lúc Đường Phong còn đang miên man suy nghĩ, bên ngoài lại truyền tới thanh âm của Lâm Nhược Diên. "Phong Nhi, Phong Nhi." Trong Thiên Thú Tông có nhiều chuyện cần phải giải quyết, địa vị của mấy vị trưởng lão tuy rằng tôn quý, nhưng đôi khi cũng bận tới tối mày tối mặt, hơn nữa bản thân cũng phải tu luyện, nên bình thường phải cách vài ngày Lâm Nhược Diên mới tới thăm Đường Phong một lần. Hôm nay còn chưa tới ngày kia mà. Nhưng cô đã tới, Đường Phong tự nhiên phải ra ngoài nghênh đón, mang theo hai nha đầu ra khỏi phòng. Đường Phong liền mỉm cười, bày ra vẻ mặt hoàn mỹ nhất của mình. Vì cô này đã nuôi mình suốt 15 năm, hơn nữa còn để một nam nhân như mình ở lại thiên tú. Nói nàng không gánh chịu chút áp lực nào, Đường Phong cũng không tin. Cho nên những khi đối diện với Lâm Nhược Diên, Đường Phong luôn luôn tận lực ra vẻ nhu thuận một chút. Cô, sao người lại tới đây? Đường Phong cười chào hỏi. Lâm Nhược Diên nhìn Đường Phong, vui mừng nói: "Phong Nhi, vài ngày không gặp, con đã ra dáng nam nhi hơn rồi." Đây cũng là kết quả thời gian gần đây Đường Phong liều mạng tu luyện mà có được, thực lực tăng lên, khí chất bên ngoài tự nhiên cũng có chút biến hóa. Tuy rằng đối diện với cô, nhưng ánh mắt của Đường Phong lại phóng tới sau lưng Lâm Nhược Diên. Phía sau Lâm Nhược Diên còn có một nữ tử nhỏ nhắn, chỉ có điều bị Lâm Nhược Diên chặn lại, lại thêm ôm chiếc đàn tỳ bà che trước mặt. Đứng từ chỗ của Đường Phong, chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, cánh tay như bạch ngọc, khiến lòng người có chút hoang mang. Nữ nhân này nhất định là loại lẳng lơ, Đường Phong oán thầm trong bụng. Cô, vị đứng sau người là... Đường Phong nghi hoặc hỏi. Từ trước tới giờ, Lâm Nhược Diên đều một mình tới đây thăm Đường Phong. Đây là lần đầu nàng dẫn theo người tới. Đường Phong vừa hỏi xong, nữ tử kia liền chậm rãi từ từ bước ra phía sau Lâm Nhược Diên. Thân người nhỏ nhắn, trán nhỏ hơi trơn bóng, dáng người mạnh dẻ, đôi mắt long lanh, nụ cười e ấp quyến rũ, bàn tay nhỏ nhắn xấu hổ đưa lên che miệng, vẻ mặt lại đắc ý dào dạt nhìn Đường Phong, cằm hơi ngẩng lên có chút vênh váo tự đắc. Trong mắt của Đường Phong thiếu chút nữa thì rớt ra khỏi hốc mắt, ngay cả Bảo Nhi và Mộng Nhi cũng há hốc miệng. Bạch Tiểu Lại, nữ nhân này chẳng những không nghe lời mình, hơn nữa cư nhiên còn tới cùng cô, chẳng lẽ đã bị cô phát hiện? Đường Phong không ngừng phỏng đoán trong lòng. À, Phong Nhi, tới đây để cô giới thiệu với con một chút. Lâm Nhược Diên vui mừng ra mặt, thân thiết kéo tay Đường Phong, chỉ vào Bạch Tiểu Lại nói. Vị này là mùi mùi của thành chủ Bạch Đế Thành, Bạch Tiểu Lại. Lần này đi ngang qua Thiên Tú, nghe nói Thiên Tú phong cảnh hữu tình, nên muốn lưu lại thương lãm một phen. Đường Phong không lý giải được, chớp mắt vài cái này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Bạch sư muội, đây chính là chất nhi không nên thân của ta. Lâm Nhược Diên lại thay Đường Phong giới thiệu. Bạch sư muội. Đường Phong nghe thấy cách xưng hô này, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Là một đứa nhỏ tốt, Bạch Tiểu Lại tận lực áp chế bản thân, cười thành tiếng, ra vẻ trưởng thành nói. Bất quá, dung mạo đẹp đẽ cũng không ít gì. Trên đời này, thực lực mới là trên hết. Đường Phong thiếu chút nữa bị sặc nước bọt mà chết. Đầu óc mơ hồ, hắn rất muốn biết hiện tại rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Sao Bạch Tiểu Lại bỗng nhiên lại đi cùng cô? Hơn nữa cô còn vô cùng thân thiết giới thiệu nàng cho mình biết. Lẽ nào hai người trước đây đã có quen biết nhau? Cô, hai người quen nhau sao? Đường Phong hỏi, Lâm Nhật Nhiên cười lớn. Lúc trước cũng chưa từng gặp mặt, nhưng đại danh của Bạch Sư Muội ta cũng đã nghe qua không ít. Lâm Nhật Nhiên cũng có chút kỳ quái. Hôm nay, vị mùi mùi của thành chủ Bạch Đế Thành này đột ngột quá bộ Thiên Tú Tông. Thiên Tú đương nhiên là vô cùng hoan nghênh. Tuy trong phạm vi ngàn dặm chung quanh đây, Thiên Tú là bá chủ, nhưng làm sao sánh được với Bạch Đế Thành của người ta? Bạch Tiểu Lại cùng năm vị cao tầng của Thiên Tú tán gẫu chưa được bao lâu, đột nhiên lại muốn nói đi gặp người nam nhân duy nhất nghe đồn đang sống tại Thiên Tú. Lâm Nhật Diên mơ hồ không hiểu, nhưng vẫn đưa người đi tới đây. Đường Phong nghe xong mấy lời này của Lâm Nhược Diên thì càng mê man, đưa mắt dò xét Bạch Tiểu Lại một lượt từ đầu tới chân. Rốt cuộc thì nữ nhân này có địa vị như thế nào? Sao cô lại khách khí với nàng ta như vậy? Phong Nhi, còn không mau gọi một tiếng sư thúc. Lâm Nhược Diên nhéo tay Đường Phong một cái hơi trách móc. Nguyên bản nàng lo lắng một năm sau Đường Phong phải đi đâu, lại không ngờ tới người của Bạch Đế Thành lại chỉ đích danh muốn gặp Đường Phong. Nếu hôm nay Đường Phong biểu hiện tốt một chút, nói không chừng sẽ có cơ hội được đưa vào Bạch Đế Thành, sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Đường Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thừa dịp Lâm Nhược Diên không chú ý, Đường Phong liền trợn mắt uy hiếp Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại không cam lòng yếu thế, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu sang nơi khác không nhìn hắn. Thấy Đường Phong chậm chạp không chịu mở miệng, gương mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Diên hơi nghiêm lại. Phượng mâu không giận mà uy, trợn mắt nhìn Đường Phong. Đường Phong đưa tay ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, miệng kêu ui cha một tiếng. Cô còn đau bụng quá, chắc là tối qua bị cảm lạnh rồi, còn đi một chút sẽ trở lại ngay. Nói xong không đợi Lâm Nhật Nhiên có phản ứng gì, liền nhanh chóng bỏ chạy. Gọi Lâm Nhật Nhiên một tiếng cô, vì nàng có tư cách này. Nhưng muốn hắn gọi Bạch Tiểu Lại một tiếng sư thúc thì đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Đến lúc bóng dáng Đường Phong biến mất, Lâm Nhật Diên mới bất đắc dĩ nói. Đứa nhỏ này đã bị ta chiều hư rồi. Bạch sư muội cũng đừng trách. Phòng Nhi ít gặp người lạ, chắc là đang xấu hổ đó thôi. Bạch Tiểu Lại nhoẻn miệng cười. Không có gì, hắn vẫn là một đứa nhỏ mà thôi. Quay đầu ra vẻ nhìn ngắm chung quanh một hồi, Bạch Tiểu Lại lại nói. Nơi này quả thật là thanh tịnh. Lâm sư tỷ, nếu không ngại thì để ta lưu lại nơi này đi. Chương 29, phương pháp giải độc. Lâm Nhật Diên có chút khó xử. Nhưng đây là nơi Phong Nhi ở, nếu để Bạch sư muội ở đây thì... Vừa đúng lúc, ta thấy hắn cũng không tệ. Trọng Thiên Tú hẳn là không có công pháp tu luyện thích hợp với nam nhân. Ta ở đây vừa hay có thể chỉ điểm cho hắn tu luyện, nhân tiện để hắn đưa ta du ngoạn cảnh đẹp của Thiên Tú. Lâm Nhật Diên nghe vậy liền đại hỷ. Nàng không phải sợ Đường Phong không tiện, mà là sợ Bạch Tiểu Lại không tiện. Hiện tại đối phương đã không lo lắng thì mình cần gì phải ngại. Nếu để Đường Phong nhân cơ hội này bái Bạch Tiểu Lại làm sư phụ, thì việc tiến vào Bạch Đế Thành ngày sau là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghĩ tới đây, Lâm Nhật Diên liền nói, một khi Bạch sư muội đã thích thì cứ quyết định như vậy đi. Chỉ có điều Phong Nhi nghịch ngợm thành tính, nếu chọc giận Bạch sư muội thì muội cũng đừng nương tay, xem như thầy ta dạy bảo đứa nhỏ này một chút nha. Đó là đương nhiên, sẽ không hạ thủ lưu tình. Bạch Tiểu Lại cười lạnh, thầm nghĩ xú tiểu tử, người rốt cuộc cũng lọt vào trong tay ta. Mộng Nhi và Bảo Nhi đều là người thông minh, nghe tới đó tự nhiên biết mình nên làm gì, vội nói. Chúng nô tỳ giúp Bạch sư thúc chuẩn bị bộ gian phòng. Lâm sư tỷ có việc gì bận thì cứ đi trước đi, ta dạo một vòng chung quanh trước đã. Bạch Tiểu Lại nói. Ê, có chuyện gì cần thì cứ sai bảo Phong Nhi và hai nha đầu kia giúp muội làm. Ta vẫn còn vài việc cần làm, thứ lỗi không thể tiếp tục phụng bồi. Lâm Nhật Diên nói xong, liền đi tìm Đường Phong, cẩn thận dặn dò hắn nhất định phải hầu hạ vị Bạch sư thúc này thật tốt. Nếu để mình biết được hắn có cử chỉ không thỏa đáng, nhất định sẽ lột da của hắn.

bốn phương tám hướng tuy không có bất cứ thứ gì tồn tại, nhưng mà lại giống như vô số ánh mắt đang chăm chú theo dõi từng hành động của mình. Bạch Tiểu Lại, Đường Phong trong lòng khẽ giật. Một ý niệm của người khác chứ không thuộc về mình đột nhiên truyền vào trong đầu mình, lại giống như Bạch Tiểu Lại đang đứng nói chuyện cạnh mình vậy. Trời của ta ơi, đây là tình huống gì? Đường Phong hoảng sợ, không nhịn được phùng ra một câu nói tục. Lần trước hắn tiến vào cương tâm của Bạch Tiểu Lại cũng không gặp chuyện quỷ dị như vậy. Đây là sự trao đổi giữa tâm thần, người không biết sao? Bạch Tiểu Lại hỏi với vẻ tò mò. Đối với người tu luyện, cương tâm là bộ vị bí ẩn nhất, còn bí ẩn hơn những bộ vị nào trên cơ thể rất nhiều. Cho dù là người chí thân cũng không có khả năng tùy ý du ngoạn như vậy. Một khi có tâm thần của người ngoài tiến vào cương tâm của chính mình, như vậy cả hai người chẳng những có thể tùy ý trao đổi, hơn nữa tâm thần chi lực còn có thể giao hòa với nhau, khiến người thể nghiệm được một loại thoải mái vượt xa trải nghiệm thân thể. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Tiểu Lại sau khi nghe Đường Phong nói hắn đã từng tiến vào cương tâm của mình liền đỏ mặt. Lần trước là Bạch Tiểu Lại bị hôn mê, tự nhiên không có bất kỳ cảm giác gì. Hiện tại nàng rất tỉnh táo, không thể tránh khỏi xảy ra vài việc khó xử. Đường Phong hiện tại cũng có cảm giác lạ lạ. Xung quanh tâm thần chi lực của mình tràn ngập một loại sức hấp dẫn ấm áp, dào dạt, khiến cho người ta không thể nào tự kềm chế được. Mặc dù không có thực thể gì, nhưng loại cảm giác từ tinh thần này so với bất kỳ thứ gì cũng khiến cho người ta say mê. Người cảm giác được, có cái gì không thích hợp, đúng không? Đúng. Đường Phong cảm thấy sắc mặt của mình hiện tại nhất định là rất không được tự nhiên. Kiếp trước, tuổi còn trẻ đã nằm liệt trên giường, không nói tới chuyện chưa từng hưởng qua nam nữ hoang ái, ngay cả tứ chi của nữ nhân cũng chưa từng đụng tới. Đêm đó tuy rằng bị Bạch Tiểu Lại đẩy ngã xuống giường, nhưng dù sao cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Hiện tại lại thấy đột ngột như vậy, muốn Đường Phong chịu đựng thế nào đây? Không cần nói dối. Thanh âm của Bạch Tiểu Lại truyền vào đầu Đường Phong cũng có điểm kềm chế. Khống chế tốt tâm thần của người đi, đừng có lộn xộn. Càng động thì càng không khống chế được. Cảm giác như vậy cũng giống như lọt vào vũng bùn, càng động mạnh thì bị vùi càng sâu. Người khống chế tốt tâm thần của mình đi, ta cũng sẽ cố ép tâm thần chi lực xuống. Chỉ cần không có giao hòa gì thì sẽ không có chuyện gì. Bạch Tiểu Lại một bên chỉ đạo Đường Phong, một bên cố gắng khống chế tâm thần của mình. Sau nửa ngày, Đường Phong mới thoát ra khỏi cảm giác giao hòa kỳ diệu này. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, quá trình giải độc cư nhiên lại có nhiều hung hiểm và kích thích như vậy. Cô không thể rút tâm thần của mình ra ngoài sao? Đường Phong hỏi. Trừ khi ta ngất đi, bằng không thì không còn cách nào. Cương khí của ngươi, một khi tiến vào cơ thể ta, sẽ kéo theo cả tâm thần của ta. Bà Tiểu Lại giải thích. Quên đi vậy. Đường Phong cũng biết việc này thật sự có chút khó khăn. Cũng giống như người đâm người khác một đao, còn muốn người nọ không cảm thấy đau đớn. Dứt khoát, mặc kệ nàng, đắm chìm tâm thần, chống lại loại hấp dẫn này. Sau đó khống chế cương khí bản thân, bọc lấy một phần hắc vụ ở bên ngoài cương tâm của Bạch Tiểu Lại. Cũng không lường trước được, chỉ mới động một chút, Bạch Tiểu Lại lại kêu lên một tiếng đau đớn, thanh âm yếu ớt truyền tới. Ngươi chậm một chút đi. Cái cổ này, không biết những lời này còn có nghĩa khác hay sao? Đường Phong buông lỏng tâm thần, thiếu chút nữa đã thất bại trong gang tấc. Phần năng lượng màu đen này được nhiều tầng cương khí của Đường Phong bao bọc, dọc theo kinh mạch của Bạch Tiểu Lại, một đường thông đến huyệt Lao Cung trên tay phải, sau đó tiến nhập vào cơ thể Đường Phong. Đường Phong cẩn thận đem phần năng lượng màu đen này áp chế tại kinh mạch, sau đó lại tiếp tục điều động cương khí, tiến theo tay của Bạch Tiểu Lại. Tay trái vào, tay phải ra, tạo thành một vòng tuần hoàn. Từng có kinh nghiệm một lần, nên động tác của Đường Phong cũng nhanh hơn rất nhiều. Hai người cùng nỗ lực áp chế tâm thần, tránh không xảy ra va chạm gì với đối phương. Nhưng tu vi của Bạch Tiểu Lại gần như không còn, sẽ luôn có thời điểm buông lỏng. Mỗi lần loại tình huống này xuất hiện, hai người lại bận rộn hồi lâu mới áp chế lại được. Nếu muốn dễ mường tượng hơn, vậy thì cứ nói như có một đại mỹ nữ cởi sạch y phục đứng trước mặt Đường Phong, ra sức dụ dỗ hắn. Nhưng Đường Phong cũng không thể làm gì được, không cần nói cũng biết khó chịu tới mức nào. Tuy rằng quá trình có chút trắc trở, nhưng giải độc vẫn tiến hành rất thuận lợi. Mỗi một vòng tuần hoàn, Đường Phong đều có thể đem một phần hắc vụ bao trùm cương tâm của Bạch Tiểu Lại chuyển sang người mình. Cả quá trình giải độc kéo dài hơn 2 canh giờ. Loại năng lượng màu đen trong cơ thể Bạch Tiểu Lại mới mỏng hơn một chút. Đường Phong sau khi điều động tâm thần rút ra khỏi người Bạch Tiểu Lại, cả người thiếu chút nữa đã bò ra đất. Loại công tác đúng là không phải người có thể làm mà. Mở mắt ra nhìn lại, vừa khéo lại bắt gặp ánh mắt của Bạch Tiểu Lại. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại cùng lúc quay đầu đi chỗ khác, vô cùng khó xử. Đường Phong cảm thấy gương mặt của mình nóng như cái bánh nướng áp trên chảo vậy. Trong phòng nhất thời một mảnh trầm mặc, ai cũng ngại không dám mở miệng nói chuyện. Buông ta ra! Bạch Tiểu Lại đột nhiên nhẹ giọng nói. Đường Phong cúi đầu nhìn, phát hiện mình vẫn đang nắm bàn tay nhỏ bé của nàng. Tay cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, vội cười lớn nói. Hey, thực lực của ta hiện tại không cao, mất cả đêm mà chỉ dời được từng ấy độc tố. Nhiều thêm chút nữa, ta cũng không kham nổi đâu. Bạch Tiểu Lại khẽ cắn môi dưới, cắn tới mức trắng bệch. Ta không biết, tiến vào trong cương tâm của người ta sẽ phát sinh ra những chuyện như vậy. Đường Phong cảm thấy nên vì sự trong sạch của bản thân mà giải thích một phen, bằng không nhất định sẽ bị Bạch Tiểu Lại xem là sắc ma. Không nói thì thôi, vừa nói xong Bạch Tiểu Lại lập tức đứng dậy, vội vội vàng vàng bước xuống giường, cả giày cũng không cần mang, chân không chạy thẳng ra ngoài. Chương 32 Bách Linh Đan. Ta thật sự không biết mà, cô nhất định phải tin tưởng ta. Đường Phong ở phía sau cao giọng hô to. Cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay mình, Đường Phong nắm lại vài lần, giống như vẫn có thể cảm giác được sự ấm áp trong lòng bàn tay của Bạch Tiểu Lại. Một mùi hương cơ thể nhàn nhạt pha lẫn mùi mồ hôi vân vít nơi chóp mũi, khiến người ta hồi lâu không thể nào tự kiềm chế được. Xong rồi, nữ nhân này phỏng chừng vài ngày tiếp cũng sẽ không nhìn mặt mình. Đường Phong thầm nghĩ trong lòng. Hít sâu một hơi, xua hết tạp niệm trong lòng sang một bên. Đường Phong vỗ đùi nói. Ê, kể ngay, không sợ chết đứng. Lão tử chính là một chính nhân quân tử nha. Đường Phong xuống giường, lấy ra một cái lọ đã chuẩn bị từ trước. Đường Phong đặt ngón trỏ lên miệng mình, vận chuyển vô thường quyết, kéo theo cường khí trong người, đem độc tố áp chế trong kinh mạch, chậm rãi bước ra. Độc tố này khá quỷ dị, Đường Phong không thể phân biệt được các thành phần trong đó. Nếu như có sẵn yên thảo chi độc, Đường Phong có thể sẽ nghiên cứu một chút. Độc tố bị cường khí kéo đi, dọc theo kinh mạch hội tụ lại trên đầu ngón trỏ, sau đó lại ngưng tụ thành một giọt chất lỏng màu đen rơi vào trong bình. Không có mùi, hơn nữa độc tố rơi xuống giống như một viên hắc trân châu, không ngừng lăn qua lăn lại trong bình, nhưng không có bất cứ dấu vết tán loạn nào. Đường Phong cẩn thận quan sát qua miệng bình một chút. Loại chất độc này so với người tu luyện mà nói chính là khắc tinh lớn nhất của khắc tinh, nên rất có thể có được. Nếu tận dụng đúng cách, nhất định có thể tiêu diệt bất cứ loại địch nhân nào. Liệu Nguyên tuy chết rồi, nhưng đầu sỏ đứng sau chuyện này vẫn nấp trong bóng tối, âm thầm quan sát Đường Phong. Mục tiêu kế tiếp của Đường Phong chính là tiêu diệt Liệu gia triệt để. Ngoài ra còn muốn biết rõ rốt cuộc tại sao họ lại muốn giết mình. Bất quá hiện tại vẫn chưa tới lúc, mình mới chỉ là luyện cương tứ phẩm. Căn cứ theo những tin tức Mộng Nhi và Bảo Nhi dò la được, Liệu gia cũng có không ít cao thủ. Thực lực của gia chủ Liệu Phương Thiên là huyền giai thượng phẩm, thực lực của ba vị trưởng lão trong gia tộc đều là huyền giai hạ phẩm. Nếu như cứ đánh bừa, Đường Phong căn bản là không có cửa thắng, mà những độc chất này có thể giúp ích rất nhiều cho Đường Phong. Đem cái lọ bỏ vào trong người, Đường Phong lại leo lên giường, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu luyện vô thường quyết. Hắn hiện tại phải tranh thủ trong thời gian nhanh nhất gia tăng thực lực bản thân. Đêm nay giải độc 2 canh giờ khiến tinh thần và thể lực của Đường Phong tiêu hao không ít, cường khí trong kinh mạch cũng mỏng hơn rất nhiều. Tu luyện cả đêm, cường khí trong người chẳng những đã hồi phục như lúc đầu mà còn tăng thêm một chút. Lúc Đường Phong mở mắt ra, sắc trời đã hửn sáng. Trong sân truyền tới từng đợt thanh âm do Trường Phong phá không tạo thành, tiếng thở dốc hỗn loạn của nữ nhân. Đường Phong bước xuống giường, mở cửa phòng ra nhìn, đập vào tầm mắt là thân ảnh của ba nữ nhân đang luyện công. Bạch Tiểu Lại đứng phía trước, Mộng Nhi và Bảo Nhi song song đứng đằng sau quan sát chiêu thức của Bạch Tiểu Lại, sau đó bắt chước làm theo. Bạch Tiểu Lại xuất thân từ Bạch Đế Thành, công pháp và chiêu thức tu luyện đương nhiên vô cùng tinh diệu, so với những võ điện của Thiên Tú thì còn cao hơn vài bậc. Mấy ngày nay sống cùng nhau, ba nữ nhân ở cạnh nhau cũng rất hòa hợp. bà Tiểu Lại hiển nhiên cố ý chỉ điểm cho Mộng Nhi và Bảo Nhi, cho nên dù thấy hai nàng đứng cạnh học theo chiêu thức của mình cũng không tỏ ra bất kỳ không vui vẻ nào. Ngược lại, còn cố ý thi triển chiêu thức chậm một chút để hai nha đầu này nhìn rõ hơn. Đây là một bộ trưởng pháp không quá cao thâm, nhưng tiến thoái hợp lý, thủ 7 phần, công 3 phần, dùng để ngăn cản cường địch công kích. Trọng trưởng ý không trọng tấn công, chỉ trọng hóa giải. Bạch Tiểu Lại một đôi diệu thủ đem toàn thân trên dưới, bảo hộ cẩn thận, thủy tiết bất thông. Đường Phong nhìn hơn nửa ngày, đã nhớ kỹ toàn bộ trưởng pháp, cũng mơ hồ cảm giác bên trong có một sơ hở nhỏ. Từng có kinh nghiệm của lần trước, Đường Phong bây giờ tuy cũng không chấn kinh như lúc trước, nhưng cũng khá ngạc nhiên. Vì sao tất cả võ học mình nhìn qua một lần, chẳng những nhớ rõ, còn có thể phát hiện ra chỗ sơ hở trong đó. Đây đúng là một chuyện kỳ lạ. Lần trước, mình không học qua Tú Thủy Kiếm Pháp, lần này càng không học qua bộ trưởng pháp này. Tuy vẫn chưa nghiệm chứng, nhưng Đường Phong biết những gì mình thấy nhất định là không sai. Bây giờ không phải lúc thích hợp để khoe khoang. Trải qua chuyện tối hôm qua, Đường Phong mỗi lần đối mặt với Bạch Tiểu Lại luôn có loại cảm giác bất an là mình đã phi lễ với đối phương. Lại đánh thêm một chưởng, Bạch Tiểu Lại mới thu công, lau mồ hôi trên trán. Đúng lúc nhìn thấy Đường Phong đang đứng tại cửa nhìn mình chăm chú, mặt của Bạch Tiểu Lại liền đỏ ửng. Tuy trong nội tâm có chút xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ trấn định, gật đầu chào hỏi Đường Phong. Xem ra cô đã khôi phục một chút thực lực rồi. Đường Phong mỉm cười nói, thực lực bây giờ đại khái là luyện cương lục phẩm thôi. Bạch Tiểu Lại nhẹ giọng nói, tuy chỉ mới là luyện cương lục phẩm, nhưng đó cũng là hy vọng và tín hiệu có thể khôi phục. Chỉ cần mỗi đêm bỏ ra 2 canh giờ đã giải độc, nhất định sẽ có ngày khôi phục lại toàn bộ pháp lực. Chính là nghĩ tới những chuyện khó xử phát sinh trong lúc giải độc, cả người Bạch Tiểu Lại liền nóng lên. Cứ cái đà này, không tới 1 tháng thì cô có thể khôi phục lại hoàn toàn. Đường Phong phỏng đoán, lấy tốc độ giải độc tối hôm qua làm tiêu chuẩn, quả thật không cần tới thời gian 1 tháng. Hướng chi trong 1 tháng này, thực lực của mình cũng sẽ tăng lên, quá trình giải độc cũng sẽ nhanh hơn. Cảm ơn ngươi. Bà Tiểu Lại nghiêng đầu, khẽ cắn môi nói. Cô có thể coi đây là một cuộc giao dịch nhân tình, nên cũng không cần phải nói lời cảm ơn. Chỉ là giao dịch thôi sao? Thần sắc của bà Tiểu Lại tối sầm, nhưng rất nhanh lại bị che giấu. Từ trong ngực áo lấy ra một cái lọ, thuận tay ném cho Đường Phong. Đường Phong một tay bắt được, mở bình ra, một cỗ hương thơm nhàn nhạt lập tức phát ra từ trong bình. Nhìn kỹ bên trong một chút, liền thấy vài chục viên thuốc hình tròn sáng loáng, màu vàng kim, đại khái chỉ to bằng hạt đậu, lăn qua lăn lại bên trong. Đây là cái gì? Đường Phong nghi hoặc hỏi. Thân là chuyên gia về dược vật, hắn tự nhiên ngửi ra được đây không phải là độc dược. Bách Linh Đan. Bạch Tiểu Lại giải thích. Là đan dược do Bạch Đế Thành của ta luyện chế. Dùng một viên có thể tăng vài chục năm tu vi. Đường Phong đại hỷ, chân mày nhướng cao lên. Đừng có mơ. Bạch Tiểu Lại ném cho hắn một ánh mắt khinh thường. Trong vòng 12 canh giờ sau khi uống, có thể khiến cương khí trong cơ thể mình chuyển động nhanh hơn. Đây là một loại đan dược hỗ trợ tu luyện. Chỉ vậy thôi sao? Đường Phong có chút thất vọng, gương mặt nhăn nhó như ăn phải mướp đắng. Đang ở trong phúc mà không biết phúc. Bạch Tiểu Lại tức giận. Tùy Bách Linh Đan không phải là đan dược nghịch thiên gì, nhưng cũng chỉ có Bạch Đế Thành của ta mới có thể điều chế được, người ta cầu còn không có. Nói như vậy tức là thứ này rất quý, có đúng hay không? Đường Phong đảo tròn mắt, tươi cười nói. Ngươi muốn làm gì? Bạch Tiểu Lại hồ nghi nhìn Đường Phong. Ngươi đang muốn bằng nó để bán đúng không?